The Gamer, chương 188, vòng thi đấu thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Xin kính chào mọi người đã tề tụ ở đây để theo dõi vòng thi chính thức của kỳ thi Chunin được tổ chức ở làng lá lần này. Shiranui Zenma hiện là trọng tài kiêm MC của vòng đấu này. Hayate đã bị Baki, Junin của làng cắt giết chết khi hắn đi vắng. Giờ các em hãy nhìn vào lịch thi đấu này. Có chút thay đổi đấy. Quả nhiên tên Dosu này vẫn vắng mặt giống hệt trong chuyện. Đúng là sự kiêu ngạo của Dosu đã hại chết hắn. Vì muốn chứng minh cho Orochimaru thấy mình không phải chỉ là một con tốt thí nên đã tự ý đi khiêu chiến Gaara và bị giết chết. Vậy thì lịch thi đấu cơ bản là vẫn vậy, nhưng Shikamaru phải thi đấu với Gaara ngay trong vòng đầu. Luật lệ vẫn giống như vòng đấu loại. Uzumaki Naruto và Hyuga Neji đấu trận đầu tiên. Những người còn lại hãy đi tới phòng chờ ở trên kia. Zenma nói, hắn từ từ mà đi lên phòng chờ ở trên khán đài và quan sát trận chiến của Naruto. Không hiểu tại sao khi hắn nhìn cách chiến đấu của Naruto thì hắn cảm thấy rất khó chịu. Đấm đá loạn xạ, không theo quy cách gì cả khiến một kẻ được huấn luyện nghiêm ngặt trong môi trường võ thuật như hắn cảm thấy coi thường. Những kẻ nói rằng tốc độ và sức mạnh tuyệt đối sẽ chiến thắng là cực kỳ vớ vẩn. Các võ sư bỏ công sức để luyện tập và sáng tạo ra biết bao nhiêu kỹ thuật là để phát huy được tối đa sức mạnh và tốc độ của con người. Cho dù kỹ thuật đó có phá cách ra sao thì nó cũng vẫn đi theo một cung cách nhất định. Còn Naruto, cậu ta chẳng biết gì về võ thuật. Taijutsu thì nát bét. Nếu không phải cậu ta có được Kyuubi thì cho dù có là người của bộ tộc có lượng chakra dồi dào cũng không chịu nổi sự phung phí thể lực như vậy. Nhưng biết sao được, Naruto là nhân vật chính kia mà. Đâu cần thiết phải đi theo lẽ thường. Con vua thì lại làm vua. Con Hokage thì lại thành Hokage thôi. Hay là, hắn cũng cướp cái ngôi vị Hokage đó cho vui nhỉ. Hắn nở nụ cười đầy thâm ý, người thắng là Uzumaki Naruto. Zenma tuyên bố, ha ha, he he, Naruto vui sướng chạy loanh quanh sân đấu. Trận tiếp theo là của Kankuro và Aburame Shino. Hãy mau xuống đây, Zenma hô lên, tôi bỏ cuộc, Kankuro dường như suy nghĩ gì đó rồi nói. Chợt, Temari mở ra cây quạt sắt của mình và dùng phong độn nhảy xuống dưới. Vậy thì xin mời hai người tiếp theo. Uchiha Sasuke và Temari, Zenma nói. Hắn teleport thẳng xuống sân khiến mọi người khá kinh ngạc. Đó là Sanshin no Jutsu, thuấn thân chi thuật. Sao? Sao không thấy cậu ta kết ấn? Mấy vị ninja xì xào. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Temari nhìn hắn cười. Hôm nay tôi muốn thấy hết sức mạnh của cậu. Temari cầm cây quạt sắt to lớn và bổ về phía hắn. Hắn chỉ hơi nhích người một chút và né ra khiến cây quạt đập thẳng xuống đất. Vậy nếu tôi cho cậu thấy sức mạnh thực sự của tôi thì cậu có đồng ý hẹn hò với tôi không? Hắn cười cười. Hẹn hò với một anh chàng đẹp trai thì còn gì bằng. Dù kết quả thế nào thì tôi cũng đồng ý đi chơi với cậu. Temari hơi nhảy ra sau và mở chiếc quạt sắt ra quạt về phía hắn. Kamaitachi no Jutsu, liêm dứu chi thuật. Kamaitachi là một loại yokai của Nhật. Nó có hình dáng giống một con trồn cầm lưỡi liềm nên được gọi là liêm dứu. Nó có khả năng hòa mình vào cơn gió. Nhiều nguồn kể rằng Kamaitachi tổng cộng có 3 con. Một con đi đầu xô ngã con người. Con thứ 2 dùng lưỡi liềm cắt tay và con thứ 3 bôi thuốc cầm máu nên những người bị Kamaitachi tấn công sẽ có một vết rách lớn trên da mà không chảy. Nhiều máu, loài yokai này được hư cấu nên khi con người ta bị tấn công bởi những cơn gió mạnh hoặc gió xoáy cắt vào cơ thể nên có thể hiểu thuật này đơn giản là những lưỡi dao gió xoay tròn như cơn lốc xoáy. Đằng sau này, khi Temari đang nhìn chăm chú vào đám bụi mù do gió bốc lên thì hắn đã xuất hiện ở phía sau cô bé rồi. Temari xoay người và vung cây quạt thành hình vòng cung và đánh ra sau lưng mình. Hắn giơ tay gạt cây quạt lên trên khiến Temari mất đà và văng theo cây quạt. Keng keng keng, Temari vừa tiếp đất thì hắn ném mấy cái shuriken tới. Cô bé vội vàng mở chiếc quạt ra và giơ lên, nhưng bỗng nhiên những chiếc shuriken lại đổi hướng để tránh chiếc quạt và vòng ra sau tấn công Temari. Temari bị mấy chiếc shuriken đâm trúng thì cũng bị thương nhưng không nặng lắm. Dù sao cô cũng đã mặc một bộ giáp lưới của ninja ở bên trong rồi. Shuriken không thể đâm sâu hơn được. Chiếu tướng. Ngay khi Temari lơ là thì hắn đã xuất hiện sau lưng và dí thanh kunai vào cổ cô. Dù chỉ dùng thể thuật thôi thì hắn vẫn mạnh hơn các Junin thông thường. Temari chỉ mới ở trên cấp Junin một chút mà thôi. Trận này Sasuke thắng. Genma tuyên bố, mặc dù dí kunai vào cổ cũng không có nghĩa là thắng, vì ninja có rất nhiều thủ đoạn kỳ lạ, nhưng thân là một Junin thì Genma vẫn có thể nhìn ra tốc độ của hắn hơn hẳn Temari, nên cô không thể kịp làm gì để thoát thân trước khi hắn đâm thanh kunai xuyên qua cổ mình. Temari cũng không phản đối. Cô biết mình thua rồi. Temari thu chiếc quạt ra sau lưng nói. Xem ra tôi không thể ép cậu ra hết sức được rồi. Hắn cũng không có ý kiến mà lại nói sang một chuyện khác. Vậy thì sau khi kỳ thi kết thúc chúng ta sẽ hẹn hò nhé. Hắn thu thanh kunai vào ba lô. Được thôi. Đăng bởi Admin. Cách chương.